Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1935, một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm. 4. Phù Du mang theo bọc lấy khó mà dự liệu kinh khủng uy thế. Giữa không trung bên trong vạch ra một đạo lăng lệ hàn quang. Lấy thế thái sơn áp đỉnh vào đầu chém tới Triệu Vô Phong. Triệu Vô Phong sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười. Đối mặt với Phù Du chém vào mà đến Phù Du. Cầm trường thương càng thêm hữu lực. Phù Du phía trên bộc phát kinh khí chấn lên Triệu Vô Phong trên trán toái phát. Thân thể của hắn bỗng nhiên run lên. Trong tay ngân thương bỗng nhiên khẽ động. Thẳng tắp ám sát hướng Chu Yêu Linh. Trong nháy mắt, đao kiếm gặp nhau, một đạo kim minh âm thanh truyền ra. Triệu Vô Phong dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Chân trước tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đao chi uy, có thể nghĩ là kinh khủng cỡ nào. Trường thương quét ngang mà ra. Triệu Vô Phong hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Đem vị này đi theo mình Nam Chinh Bắc chiến thật lâu ông bạn già nhấc lên. Thần khúc phóng lên tận trời, bạch bào lăn lộn, tựa như là trên mặt sông nhấc lên gợn sóng. Trường thương tái xuất, thương lâm một tuyến, bốn bề yên tĩnh, Chu Yêu Linh trong tay Phù Du lại cử động, trực tiếp là lấy đơn giản nhất chiêu thức chém vào mà xuống. Lưỡi đao cùng mũi thương đụng vào nhau, sau đó tựa như là có to lớn từ hấp lực bình thường. Thật lâu không cách nào tách ra, hỏa hoa liên tục bắn ra, Chu Yêu Linh chân đạp đại địa, Triệu Vô Phong thân thể nghiêng lăng không mà xuống, một tay cầm súng, chân mày hơi nhíu lại, Chu Yêu Linh trong đôi mắt hiện ra một tia bất mãn. Đây là đối Triệu Vô Phong bất mãn, cũng là đối với mình bất mãn. Phù Du run lên, vô tận đao mang bỗng nhiên càn quét mà ra. Uy lực phi phàm, xông về phía Triệu Vô Phong. Triệu Vô Phong thân thể lật qua lật lại, một tay nắm lấy đuôi thương, tả hữu quét ngang mà ra, tựa như là đung đưa trái phải nhánh cây, lại hình như là một vị bút pháp mọi người. Phá ma thành hào, thương đi long xà, tiêu sái vô song, Chu Yêu Linh thế công tại thời khắc này tiêu sái sạch sẽ. Thân thể đình trệ tại giữa hư không. Triệu Vô Phong nhìn xuống Chu Yêu Linh, thần sắc ngoạn vị nói: "Mang Vương Chu Yêu Linh, người cái này nương nương khang thế mà cũng dám đến trên chiến trường, thật là buồn cười." Ngôn ngữ vừa ra, Chu Yêu Linh kia âm nhu sắc mặt bên trong lập tức gia tăng mấy phần hàn ý, hai mắt nhìn chăm chú lên Triệu Vô Phong, sát khí quanh quẩn. Thậm chí ngay cả quanh người hắn nhiệt độ đều là thấp mấy phần. Ngươi là tại mình muốn chết. Chu Yêu Linh phun ra một câu. Sắc mặt như lạnh xương. Trong tay Phù Du tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Bắt đầu tự phát run rẩy. Hai tay cầm đao. Khóe miệng có chút nhấc lên. Giống như cười mà không phải cười. Chu Yêu Linh một bước hướng phía trước bước ra. Cuồng bạo uy thế tại Phù Du phía trên hội tụ, một viên trăm trượng cự đao lăng không chém tới Chu Yêu Linh. Khí cơ lưu chuyển, Chu Yêu Linh thân thể xông ra, Phù Du ngang nhiên lại cử động, Triệu Vô Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cho dù là hắn xem thường Chu Yêu Linh người này, thế nhưng là giờ phút này Chu Yêu Linh triển hiện ra thực lực lại là đủ để đáng giá hắn kiêng kỵ. Cùng tôn kính, hai tay cầm súng, đây cũng là mang ý nghĩa Triệu Vô Phong cảm thấy mấy phần nguy cơ. Trường thương đột nhiên mà động, hội tụ cường hoành uy thế, thẳng tắp ám sát mà ra, trăm trượng cự đao chôn vùi trong nháy mắt, Chu Yêu Linh đã là xuất hiện tại Triệu Vô Phong trước người. Phù Du chém vào mà ra, Triệu Vô Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Hai tay mở ra, bưng cầm trường thương hai đầu, hoành ngăn tại trước người, một đao rơi xuống, Triệu Vô Phong súng trong tay cán lập tức kịch liệt run rẩy lên. Một mạch không ngã,